Xuyên nhanh, cá chép mang bé con chăm chỉ làm ruộng. Chương 5, 5, nhà trẻ mạt thế năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Vương, cô Lý mau mở cửa, cháu lấy đồ ăn cho bọn trẻ, cô hạ thấp giọng nói. Hai người nhìn nhau, cẩn thận nhìn Trúc Giai Nghệ toàn thân vũ trang, không có dấu hiệu chiến đấu, liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng mở cửa một khe hẹp. Trúc Giai Nghệ lách vào, tiện tay đóng chặt cửa. Sao cháu qua được đây? Cô Vương mắt đầy nước mắt kéo tay cô hỏi. Trúc Giai Nghệ vừa đi về phía sau nhà ăn vừa trả lời. Bây giờ xác sống hành động chậm, cháu đi nhanh thì chúng không đuổi kịp. Cô, đồ ăn trong nhà ăn đủ không? Hai người không tin, nhìn ra ngoài. Thật sự đi nhanh là được. Trước đây chú Trương gấp về nhà đón con, cầm dao ra ngoài, chưa đi được mấy bước đã bị mấy con quái vật từ đâu nhảy ra cắn đứt cổ. Cô Lý còn chỉ con xác sống cầm dao, cổ nghiêng. Chú Trương cao to, nếu không có chú ấy, cô và cô Vương chắc đã bị tiểu tiền cắn chết rồi. Đáng tiếc chú Trương tốt như vậy, mà. Hai người tiếp tục ôm nhau khóc, Trúc Giai Nghệ cũng cảm thấy không dễ chịu. Dù bây giờ cô vẫn không thể chấp nhận bị hệ thống vô lương gạt thân gạt tâm, nhưng không ngăn cản được sự tác động của ngày tận thế thực đối với cô. Cô Vương, cô Lô, với sự khó lường, không ai muốn điều này. Nhưng thiên tai xảy ra, chúng ta phải dũng cảm đối mặt với tương lai, gánh vác trách nhiệm. Cô an ủi hai người, quay lại thấy Tiểu Tiền bị trói chặt trên ghế ở phía sau bếp. Vì ba người đến, Tiểu Tiền rất kích động, toàn thân cố gắng vẫy đón. Mắt trắng đục gần như muốn bật ra. Cô Vương và cô Lý trốn sau Trúc Giai Nghệ, lải nhải kể về trận đấu nguy hiểm trước đó. Còn cô vừa nghe vừa kiểm tra nhanh nhà bếp. Hôm nay là thứ ba, lại là đầu tháng, tất cả nguyên liệu đã được bổ sung. Một số bánh mì nhỏ, bánh quy, xúc xích, đồ ăn vặt đều được mua theo thùng. Các loại gạo cũng chất đống nửa kho, còn có các vật phẩm cần thiết khác. Khí ga không dùng được nữa, nhưng trong kho còn hai bình ga dự phòng. Cô Vương giải thích, máy lọc nước mới được xe nước di động bơm đầy hôm qua, có 4 tấn nước. Nơi này kín đáo tốt, nhưng chuyển nhiều trẻ em thì quá nguy hiểm. Vì vậy Trúc Giai Nghệ tìm một xe đẩy hàng bằng thép không gì, lấy phần đồ ăn của lớp mình trong một tuần, bánh mì, sữa, trái cây, nước uống, xúc xích, đồ ăn vặt, tiện thể lấy luôn bao cát xây bếp. Xe được cô chất đầy, may mà bánh xe lớn và linh hoạt, đẩy trên mặt phẳng không tốn sức. Tiếng ồn cũng rất nhỏ. Cô Vương, cô Lý, cháu dỗ các em xong sẽ nghĩ cách xem tình hình các lớp khác. Ngoài ra nhờ hai cô xử lý những nguyên liệu không để lâu được, làm những món dễ mang theo ăn no. Chúng ta chỉ cần trụ đến khi phụ huynh và tổ chức đến cứu viện là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cô Vương và cô Lý đã có chỗ dựa, liên tục gật đầu. Được, vậy chúng ta sẽ làm mì xào, cơm xào, bánh khô, rồi muối thêm dưa chua. Hai cô tự quyết định, Trúc Giai Nghệ mỉm cười nhẹ nhàng. Các em đều có gia cảnh tốt, chúng ta chắc chắn sẽ sớm được cứu. Cô vào nhà vệ sinh, sau đó nghiêm túc nhắc nhở hai người những điểm cần chú ý, rồi mang nửa túi hộp sữa rỗng, hít sâu khi không có xác sống bên ngoài đẩy xe trở về. Cách chương.